Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 340, Đạo Môn Phép Tính. Converter, Dark Hero Duyên Khang Quốc Sư đem Biên Trấn Vân đầu lâu cất kỹ. Đi xem trên đất thi cốt, trong lòng không khỏi run lên, chỉ gặp Biên Trấn Vân đã đem Khánh Môn Quan Tướng Sĩ thi cốt sắp xếp chỉnh tề. Hơn 10 ngày thời gian này mưa to không ngừng, vị lão tướng quân này hẳn là một mực đội mưa đem chính mình tướng sĩ thi thể đặt chung một chỗ. Hắn còn chứng kiến mỗi bộ thi cốt bên cạnh đều có một cái mộc bài. Trên mộc bài viết những tướng sĩ này danh tự, Duyên Khang Quốc Sư đi thẳng về phía trước, hai bên là Khánh Môn Quan Tướng Sĩ thi cốt, trên mỗi bộ thi cốt đều có mộc bài. Trên mộc bài đều có danh tự, Biên Trấn Vân nhận ra dưới trướng hắn mỗi một cái tướng sĩ. Có thể kêu lên mỗi người danh tự, ngươi là một cái hợp cách tướng quân. Duyên Khang Quốc Sư dừng bước lại, không có tiếp tục đi tới đích. Hắn xoay người lại, áo ào tung bay ở giữa vô số thi cốt bay lên. Theo hắn cùng một chỗ hướng Duyên Khang mà đi, tại xa xôi Duyên Khang. Người nhà của bọn hắn đang đợi bọn hắn trở về. Trong bọn họ có người là tuổi trẻ nhi tử, có người là già nua phụ thân, có người là ra ngoài chinh chiến trượng phu, cũng có người là trong nhà thương yêu nữ nhi, thê tử, mẫu thân. Hắn muốn đưa bọn hắn về nhà. Lâu Lan Hoàng Kim Cung, Duyên Khang Quốc Sư hướng Tây Phương nhìn lại, xoay đầu lại, hướng Duyên Khang đi đến. Màn đêm buông xuống, một thế giới khác cùng thế giới này gặp phải, có u đăng cổ thuyền lái tới, điểm điểm đèn đuốc, từng cái lão giả xuất hiện tại dưới ánh đèn, ghim người giấy hàng mã thuyền giấy, trên chiến trường từng cái linh hồn lẳng lặng lên thuyền, không có phát ra cái gì tiếng vang. Duyên Khang Quốc Sư trải qua bên cạnh của bọn hắn, không có đi đã quấy dày những u đô sứ giả này. Những anh linh chiến tử cùng thảo nguyên dân chăn nuôi chết vì tai nạn tại trong vu độc cùng mưa to. Lũ lụt này sẽ được đến thần bí U Đô. Nghênh đón bọn hắn chính là cái gì? Không người biết được. Đạo Môn, Tần Mục trèo lên Côn Lôn Ngọc Hư Sơn. Nơi này được xưng là Ngọc Hư Động Thiên. Tựa hồ không giống như là thế giới chân thật. Khắp nơi thần tiên thánh địa giống như cảm nhận. Cho dù là bao phủ Duyên Khang Quốc đại tuyết tai cũng chưa từng ảnh hưởng đến nơi này mảy may. Cùng Tu Di Sơn đại lôi âm tự khác biệt, Tu Di Sơn cao cao tại thượng, ngàn vạn Phật tự vàng son lộng lẫy, để cho người ta xa xa liền có thể nhìn thấy, rung động trong lòng tại Phật Pháp rộng rãi, mà Ngọc Hư Động Thiên lại ở vào trong dãy núi trồng chất, giấu kín rất sâu. Muốn lại tới đây triều thánh cần vượt qua thiên sơn vạn thủy, nhưng mà cũng chưa chắc có thể tìm tới mảnh này đạo môn thánh địa. Đạo môn đều là một chút người tu hành, không thích ngoại nhân đã quấy dày chính mình thanh tịnh. Những đạo nhân này cũng rất ít ra bên ngoài chạy. Long Kỳ Lân đi vào dưới núi, Ngọc Hư Sơn trước sơn môn cũng không có cái gì thủ sơn dị thú, chỉ có một cái nhà lá. Bên trong ở cái lão đạo nhân, ngay tại nhóm lửa nấu cơm. Tần Mục từ trên Long Kỳ Lân nhảy xuống, hướng lão đạo nhân kia chào, nói, Thiên Thánh giáo chủ tới gặp đạo chủ, còn xin sư huynh đi vào bẩm báo một tiếng. Lão đạo nhân kia kinh ngạc, liếc hắn một cái, lại nhìn sau lưng của hắn sọt thuốc cùng đầy mặt nụ cười người thọt. Nói, nguyên lai là Thiên Ma giáo chủ. Thiên Ma giáo chủ ở kinh thành một trận chiến, giết lão đạo không ít sư huynh đâu. Sau đó lại dò xét người thọt hai mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tần Mục mỉm cười nói, đạo sĩ sợ người quấy nhiễu thanh tịnh, lại đến hỏng thế nhân thanh tịnh, nên giết. Lão đạo nhân kia lắc đầu nói, vì người trong thiên hạ, đạo sĩ cũng muốn xuất thủ. Thiên Ma giáo chủ, ta không tranh với ngươi biện, chính các ngươi lên núi chính là, không nên quấy rầy ta tu tiên. Người thọt cười nói, đạo môn luôn luôn lười nhác, không cấm người khác leo núi. Không có nhiều như vậy quy củ. Lão đạo nhân kia lại hướng người thọt xem ra. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Quát, các người có thể lên núi. Nhưng lão đầu này không thể lên đi. Hắn nhất định phải lưu lại. Tần Mục không hiểu. Lão đạo nhân kia cả giận nói. Ta lúc trước không có nhận ra. Nghe được thanh âm mới nhớ tới. Năm đó thần thâu chạy đến Ngọc Hư Sơn đi lên. Huyền náo gà bay chó chạy. Cơ hồ đem ta Ngọc Hư Sơn rời trống. Người thọt lúng ta lúng túng nói. Đó là bao nhiêu năm trước sự tình. Ta mấy năm nay sớm đã thay đổi triệt để. Cải tà quy chính. Thôi thôi thôi. Lão đạo nhân kia không để ý tới hắn. Bắt đầu gọi chó. Một đầu con chó vàng lắc lắc ung dung từ trong nhà xí chạy đến. Lắc lắc cái đuôi. Lão đạo nhân quát. Chó không đổi được đớp cướp. Người thọt trong lòng giận dữ. Lão đạo sĩ này thay đổi biện pháp mắng ta. Hắn mặc dù trong lòng rất giận. Nhưng lại vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Khiến cho người như gió xuân ấm áp. Tần Mục trong lòng giật mình nhi. Âm thầm vì lão đạo nhân này cầu phúc. Hắn cõng thôn trưởng mang theo Long Kỳ Lân leo núi. Người thọt đột nhiên như quỷ mị chớp động. Thân hình biến mất. Cười ha ha nói. Không để cho ta lên núi. Ngươi ngược lại là ngăn được ta. Lão đạo nhân kia cuống quýt đuổi theo. Hai người biến mất ở trong Ngọc Hư Sơn. Sau một lúc lâu, Tần Mục tại giữa sườn núi nhìn thấy lão đạo nhân kia. Bị thoát đến trần chuồng. Không có gì trên người ngồi xổm ở trên một vách núi. Nhìn thấy hắn cưỡi Long Kỳ Lân lên núi. Lão đạo nhân vội vàng ôm cánh tay. Tần Mục giả bộ như không có trông thấy. Từ bên cạnh đi tới, lão đạo nhân kia nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên Tần Mục lại gãy trở về. Hỏi, như thế nào mới có thể nhìn thấy đạo chủ? Lão đạo nhân kia vừa thẹn lại giận. Nói, Lâm đạo chủ tại đỉnh núi trong Ngọc Hư Quan. Tần Mục cảm ơn, lấy ra một kiện y phục ném cho hắn. Lão đạo nhân kia vội vàng tiếp được. Muốn cảm ơn, Tần Mục đã đi qua vách núi này. Đến đỉnh núi, chỉ gặp suối chảy thác tuôn. Rất nhiều đạo môn đệ tử ngay tại dưới thác nước luyện kiếm. Thác nước kia bên cạnh chính là đạo môn đạo kiếm thập tứ thiên. Liền đặt ở chỗ đó, không khỏi bất luận kẻ nào quan sát. Những đạo môn đệ tử kia luyện kiếm cũng luyện được kỳ kỳ quái quái. Trước dùng các loại tính toán công cụ tính toán một phen. Tần Mục nhìn thấy bọn hắn vậy mà đem vô cực đồ, thái cực đồ, tứ tượng đồ, ngũ hành đồ, bát quái đồ các loại tính toán công cụ luyện chế thành bảo. Kết hợp thành không gian lập thể kết cấu tính toán công cụ. Không ngừng diễn toán, những đạo sĩ này giống như là xem phong thủy tiên sinh. Tần Mục thầm nghĩ. Đợi cho tính ra một kết quả, những đạo môn đệ tử này liền nhảy lên một cái, phi kiếm lắc lư, kiếm pháp rất là bất phàm. Tần Mục chưa phát giác dậm chân nhìn một lát, trong lòng tán thưởng liên tục, đạo môn không hổ là thánh địa, học thuật chi phong rất nặng, một vị tuổi trẻ đạo cô chính cầu giải không có kết quả. Gấp đến độ vò đầu bứt tai, đột nhiên nhìn thấy Tần Mục. Vội vàng đi tới, chào nói, vị sư huynh này, ngươi tìm ai? Tần Mục nhảy xuống, nói, Lâm Hiền đạo chủ có ở đây không? Ta gọi Tần Mục, tìm hắn có việc, đạo chủ liền trong Ngọc Hư Quan. Hai ngày trước mới từ Tiểu Ngọc Kinh trở về, trẻ tuổi đạo cô chỉ bên cạnh một tòa đạo quán. Nói, Tần Mục nhìn một chút nàng tính toán công cụ. Duỗi ra một đầu ngón tay tại nàng trong bát quái bàn gọi hai lần. Cười nói, 64 quẻ thiên tượng số. Dạng này giải liền có thể giải thích thông được. Trẻ tuổi đạo cô vội vàng hướng bát quái bàn nhìn. Lại, giật mình, không khỏi mừng rỡ. Bên cạnh một cái lão đạo cô hỏi, người kia là ai? Hắn nói hắn gọi Tần Mục, tìm đến Lâm đạo chủ. Trẻ tuổi đạo cô cười nói, hắn còn tiện tay liền giúp ta giải thiên tượng số nan đề này. đây là ta dùng để giải ngân hà tinh số. Lão đạo cô kia giật mình nói, Tần Mục, đó là thiên ma giáo chủ. Lão ma đầu này giết ta không biết bao nhiêu đạo môn sư huynh. Vẫn còn dám đến sông ta đạo môn. Trẻ tuổi đạo cô giật nảy mình. Thiên ma giáo chủ, chẳng lẽ là tới giết đạo chủ? Phải làm sao mới ổn đây? Lão đạo cô cười nói, trong ngọc hư quan đều là ta đạo môn cao nhân. Hắn nếu là đánh, liền muốn đổi một vị thiên ma giáo chủ. Chúng ta tiếp tục luyện kiếm, không cần để ý tới. Trong ngọc hư quan, Tần Mục thấy được một đám lão đạo sĩ lão đạo cô. Có ngồi xổm ở trong hoa viên say sưa ngon lành nhìn xem một đóa hoa tươi. Có nằm dạp trên mặt đất nhìn một đám con kiến đánh nhau. Có thì tại chậm ung dung uống trà đánh cờ. Có ngồi tại đình bên cạnh thổi ống tiêu. Còn có lẹt xẹt lấy phá hài đi tới đi lui. Mũi giày nát, lộ ra mấy cái hoạt bát đầu ngón chân. Tần Mục lui ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trên đạo quán treo tấm biển. Đích thật là ngọc hư quan. Lúc này lại đi vào, hỏi thăm một cái lão đạo, nói, Lâm Hiên đạo chủ ở đâu? Đạo chủ, lão đạo sĩ kia vặn quay đầu lại, cao giọng nói, có người tìm. Lâm Hiên đạo chủ thanh âm từ ngọc hư quan chỗ sâu truyền đến. Úp, biết, lập tức liền đi ra. Các người trước giúp ta chiêu đãi một chút. Ta ngay tại luyện đan khẩn yếu quan đầu. Lão đạo nhân kia quay đầu hướng Tần Mục nói. Người tùy ý. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra. Chờ đợi một lát, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Một đóa mây hình nấm từ Lâm Hiên đạo chủ thanh âm truyền đến chi địa từ từ bay lên. Một đám lão đạo sĩ lão đạo cô nhao nhao cười. Đạo chủ luyện đan lại nổ lô. Lâm Hiên đạo chủ đầy bụi đất từ bên trong đi tới. Trên mặt cháy đen, nói, sư thúc, người không gọi ta một cuống họng kia ta còn sẽ không nổ lô. Tần giáo chủ, Lâm Hiên đạo chủ nhìn thấy Tần Mục, lấy làm kinh hãi, cuống quýt nâng lên tay áo lau trên mặt than bụi, nghiêm mặt nói, thiên ma giáo chủ vì sao có rảnh đến ta đạo môn? Thiên ma giáo chủ, lời vừa nói ra, lập tức trong ngọc hư quan những lão đạo sĩ lão đạo cô kia nhao nhao quay đầu hướng Tần Mục xem ra. Tần Mục lập tức cảm giác được trong từng tia ánh mắt mang theo sát cơ. Đạo môn cùng thiên ma giáo ở giữa ân oán có thể truy tố đến 1-2 vạn năm trước đó. Hai giáo ở giữa mâu thuẫn chi sâu cơ hồ là khắc vào trong lòng. Lại thêm Tần Mục ở kinh thành Bình Linh Ngọc Hạ phản loạn một trận chiến giết gần nửa đạo môn cao. Nhân, cũng khó trách những đạo môn cường giả này sẽ sinh ra sát cơ. Tần Mục sắc mặt không thay đổi. Lúc này sau lưng của hắn trong sọt thuốc nhô ra một cái đầu trắng bóng. Thôn trưởng từ trong cái sọt thò đầu ra. Bốn phía liếc qua, ánh mắt đảo qua chỗ. Những lão đạo sĩ lão đạo cô kia nhao nhao rời ánh mắt. Không cùng hắn đối mặt, lại riêng phần mình bận rộn riêng phần mình. Thôn trưởng lại chậm thôn thôn lùi về trong cái sọt. Tần Mục lấy ra kim thư bảo quyển, cười nói, lão đạo chủ hứa ta nhìn đạo kiếm thập tứ thiên. Ta một mực cảm kích, Lâm sư huynh bây giờ thành đạo chủ, cho nên ta đến xin ngươi đọc sách, cho ngươi 3 ngày thời gian. Lâm Hiên đạo chủ cười nói, ngươi có lẽ cho ta nhìn Đại Dục Thiên Ma Kinh, không nợ ta đạo môn cái gì. Quyển sách này, ánh mắt của hắn rơi vào Tần Mục xốc lên kim thư tờ thứ nhất. Liền rốt cuộc khó mà dịch chuyển khỏi, không tự chủ được lấy ra rất nhiều cây thước, chiếu vào hình lặp đi lặp lại đo đạc. Hắn một bên số lượng một bên tính toán, trong miệng cũng thì thào có từ. Nói khác biệt tính toán khẩu quyết, trong ngọc hư quan lão đạo sĩ lão đạo cô nghe được khẩu quyết của hắn. Nguyên bản lơ đễnh, nhưng là Lâm Hiên đạo chủ khẩu quyết càng ngày càng sâu áo. Tính toán cũng càng ngày càng phức tạp, không khỏi khiến cái này lão đạo sĩ lão đạo cô động lòng hiếu kỳ. Một vị lão đạo sĩ đi tới, ánh mắt lập tức bị trên kim thư đồ án hấp dẫn tới. Sau một lúc lâu, kim thư bên cạnh tụ tập lão đạo sĩ lão đạo cô càng ngày càng nhiều. Đều tại nhau nhau tính toán đo đạc, bọn hắn trầm mê ở trong tính toán. Không biết thời gian trôi qua, đột nhiên một tay duỗi đến đem kim thư rút đi. Tần Mục thanh âm đem mọi người bừng tỉnh. Đạo chủ, chư vị sư huynh, ba ngày đã đến giờ. Ba ngày sao? Lâm Hiên bọn người trong lòng giật mình. Tần Mục mỉm cười nói. Cáo từ, nói đi, quay người dự định rời đi. Dừng bước, tần giáo chủ dừng bước. Tần Mục xoay người lại, lộ ra dáng tươi cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.